Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Đến Linh Châu thời điểm, Diệp Cô Ảnh không hiểu mà cảm thấy có một loại thân thiết quen thuộc cảm giác. Rất kỳ quái, rõ ràng cả tòa thành thị đại biến dạng, cùng mình lúc rời đi rất không giống với lúc trước. Khắp nơi còn có thi công, náo nhiệt vang trời, vốn rất nhao nhao, nhưng nàng thực cảm thấy rất quen thuộc, cũng không biết cái này quen thuộc cảm giác là nơi nào đến. Có lẽ là bởi vì xi măng trải đường mới bắt đầu đề án là mình toàn bộ hành trình dự thính. Nhìn xem áp dụng thuận lợi, có gan, ta sớm biết như vậy nên là như thế này, cảm giác rất ưu việt. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm, ngây người hai mươi mấy năm quen thuộc tông môn, cảm thấy lạ lẫm không thích ứng. Rõ ràng đại biến chính là hình thức Linh Châu, ngược lại cảm thấy thân thiết quen thuộc. Nàng xem thấy phố ở trên chạy vội nhân lực xe kéo, đã muốn trở thành Linh Châu đặc biệt phong cảnh, không phải kéo chở khách lạ rồi, mà là Linh Châu dân bản xứ xuất hành đều thường thường như vậy ngồi xe. Nhìn xem một cỗ xe trống đi ngang qua trước mặt, Diệp Cô Ảnh có chút tâm ngứa mà nghĩ ngồi một chút. Lại cuối cùng nặc tại trong bóng ma, đưa mắt nhìn cỗ xe đi xa. Đầu đường bảng hiệu, tiết mục đề thơ, quen thuộc tự thể, phảng phất có thể trông thấy hắn làm thơ lúc huy sái bộ dạng. Diệp Cô Ảnh đứng ở bảng hiệu trước nhìn ra ngoài một hồi, lẩm bẩm tự nói. Khắp nơi đề thơ, đưa tiễn thơ trêu chọc muội tử. Ta không đáng ngươi đưa tiễn đúng không? Đều không thơ cho ta. Nàng, hừ, một tiếng, nắm thật chặt áo choàng, chậm rãi đi về hướng phủ thành chủ. Phủ thành chủ thủ vệ xâm nghiêm, Diệp Cô Ảnh có chút kiêu ngạo mà không muốn thông báo. Thân ảnh nhoáng một cái, thẳng nhận được trong phủ, vừa mới đặt chân. Nàng liền thầm nghĩ một tiếng không ổn, nương theo lấy xúc động trận pháp cảm giác, lăng lệ ác liệt hàn mang bốn phía đánh úp lại, Diệp Cô Ảnh phi tốc phát ra dao găm chống đỡ tính ra đạo hàn quang. Thấy hoa mắt, di dạ thần sắc hờ hững mà xuất hiện ở trước mặt. Phương nào cao, ếch, cô ảnh kỳ tỉ, bốn phía hàn quang tiêu tán. Chính hướng bên này súng lại tinh nguyệt yêu nữ do dự mà đứng không nhúc nhích rồi. Di dạ nháy mắt con người đứng ở đàng kia rất là mê mang. Tỷ tỷ, ngươi làm gì thế lại đem mình bao bọc cùng cái đường đồng dạng? Lén lút vào phủ là muốn trộm ba ba của ta sao? Cảm giác nói chuyện đã muốn rất khô khốc, Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên tựa như ăn được nhuận hầu dược. Ngươi mới cùng cái đường đồng dạng. Quỷ mới trộm ngươi cái kia thối ba ba, lớn lên lại xấu, lại đòi người ghét. Di dạ lại nháy hai cái con mắt, mặc kệ làm sao ngươi nói, nếu như ba ba ở chỗ này, câu nói đầu tiên nhất định là nói. Mặt mày rạng rỡ nói chuyện, Diệp Cô Ảnh có chút muốn cười, chậm rãi hiện ra thân hình. Ba ba của ngươi đâu này? Trong phòng ghi đoàn thể thi đấu quy tắc chi tiết. Di dạ lôi kéo tay của nàng, hắn gặp lại ngươi đến nhất định thật cao hứng, phải không? Diệp Cô Ảnh rủ xuống cái đầu, tùy ý di dạ lôi kéo lấy một đường thẳng đến tiết mục phòng ngủ. Minh Hữu tới chơi, thẳng đến phòng ngủ, không phải phòng khách tiếp đãi. Vây xem tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ ngươi xem ta xem ngươi. Đều phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc khó hiểu thở dài. Nghe tiếng thở dài, Diệp Cô Ảnh chậm rãi thông đỏ mặt. Cái gì không dậy nổi, lão nương chẳng những đi phòng ngủ, còn trực tiếp ở bên trong, còn mỗi ngày xem Đông Cung nì. Từ từ, lời này như thế nào như vậy không được tự nhiên. Diệp Cô Ảnh bưng kín đầu, đến phòng ngủ bên ngoài, di dạ sẽ không tiến vào, cười tủm tỉm nói. Ta gần đây tại nghiên cứu rất lợi hại trận pháp cải tạo. Sẽ không cùng tỷ tỷ a, tỷ tỷ chính mình vào đi thôi. Tiểu trong nội tâm khả năng rất cay mắt. A hát, tỉ tỉ là thói quen. Di dạ bịch bịch chạy. Diệp cô ảnh tức giận đẩy cửa ra. Một mắt nhìn đi không có gì cay mắt. Tiết mục ngồi ngay ngắn trước bàn sách ghi gì đó. Cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Có chút kinh ngạc mà ngừng bút ngẩng đầu. Bộ dáng tỉnh tỉnh, nhưng là Diệp cô ảnh biết có vấn đề. Hắn tại chính mình trong phòng ngủ ghi gì đó. Ngay Trác Thanh Thanh đều không tại bên cạnh phục thị. Lẻ loi trơ trọi rất kỳ quái a hát. Với tư cách chính thức fan hâm mộ, Diệp cô ảnh phi thường hiểu rõ. Vì vậy vô ý thức đem thần thức thăm dò dưới mặt bàn mặt. Vừa mới quét đi qua, cái bàn dưới lập tức nhảy ra một cái tiểu cô nương. Đỏ bừng cả khuôn mặt mà chạy, Diệp cô ảnh mặt không biểu tình mà đưa mắt nhìn thiếu nữ gặp thoáng qua. Vị này nàng không quen, nhưng nhận ra được, trên đời nổi danh thiên tuyết tiên tử chứ sao? Khuynh đảo chúng sinh giọng hát vừa rồi tại dưới mặt bàn mặt làm gì vậy? Phanh, cửa bị xấu hổ và giận dữ La Thiên Tuyết đóng lại. Còn lại tiết mục cùng Diệp cô ảnh ngươi xem ta xem ngươi. Không khí nhất thời rất yên tĩnh. Khám phá không nói phá a hát cô ảnh. Thần thức loạn dò xét hội không có bằng hữu. Ngươi còn có mặt mũi nói. Chưa thấy qua ngươi như vậy hoang dâm vô sỉ đồ hỗn trướng. Nói là nói như vậy. Diệp cô ảnh có lẽ hay là rất tự nhiên mà đi đến tiết mục bên người. Dò xét cái đầu nhìn hắn ghi mấy cái gì đó. Cái kia ngoạn ý chơi đùa còn lộ trong không khí đâu rồi. Diệp cô ảnh liếc qua. Rất khinh bỉ bĩu môi. Tiết mục bất đắc dĩ mà dẫn ra quần giấu binh. Ngươi cái gì kia biểu lộ. Hư lắm rồi chuyện tốt của ta còn vẻ mặt khinh bỉ. Rất tốt, a hát, ngươi cũng có thể nếm thử nửa vời. Chính mình triệt quản, thủ dâm, tử là cái gì tư vị? Diệp cô ảnh lúc nói lời này có gan trả thù ác ý. Cô ảnh ngươi biết không? Triệt quản, thủ dâm, là khích lệ. Chỉ có ngươi cái này biến thái mới có thể đem cái này đương làm khích lệ a. Thật, sự. Cũng đủ vừa thô vừa to mới có thể được xưng tụng triệt quản. Thủ dâm, a hát đúng hay không? Diệp cô ảnh liếc xéo lấy. Cái kia loại nhỏ muốn tên gì? Tiết mục trầm ngâm một lát. Nghiêm trang, rút tham, phúc. Diệp cô ảnh rốt cục nhịn không được cười phun ra đến. Cái này hình như là nàng một tháng qua lần đầu tiên cười. Tiết mục chi cái đầu xem nàng. Cười nhiều đáng yêu. Cả ngày bày cái gì mặt chết. Diệp cô ảnh lại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Ai cần ngươi lo. Cái này toàn thân bao bọc đại đường đỏ đồng dạng có ý tứ sao. Gào thét. Chúng ta son phường là náo nhiệt phường thị. Son. Thợ may. Vật phẩm trang sức. Trên đời nổi tiếng. Ta mang ngươi đi dạo chơi được không? Đi dạo cái gì đi dạo? Ngươi cái kia câu kết làm bậy công phu giữ lại dùng tại trên thân người khác a. Ta đây chủng sâu nữ ngươi có lẽ hay là tỉnh thêm chút sức khí a. Nhưng ngươi rất đẹp, Diệp cô, ảnh không nói, nàng rất ưa thích nghe hắn nói ngươi rất đẹp. Nhưng cái này lời nói cảnh có ý tứ là, hắn thật muốn thông đồng. Người ta phong trần mệt mỏi vừa xong Linh Châu, răng đều không soát nì. Hay. Ngươi nghe nói không? Tung Hoành Đảo cùng Hợp Hoan Tông quan hệ thông gia một đôi nhi. Diệp cô ảnh sụ mặt. Không có nghe nói. Vậy bây giờ nghe nói không? Diệp cô ảnh vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi muốn nói cái gì? Tiết mục vẻ mặt vô tội mà nhìn xem nàng. Diệp cô ảnh ung dung nói. Đi a, chuyện này ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút. Nhìn xem lại để cho ai cưới vợ một cái tinh nguyệt yêu nữ. Điều này cũng đúng lưỡng tông việc trọng đại. Tiết mục chỉ vào cái mũi của mình. Tinh nguyệt tông có nam. Chưa nghe nói qua. Diệp cô ảnh thuận miệng chửi rùa. Nhưng trong lòng càng ngày càng sợ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Chủ đề như thế nào một mực hướng phía trên này thiên? Lại trách xuống dưới đi gặp chồng đỡ không được. Tiết mục đứng dậy, rất tùy ý mà vạch trần nàng cháo cái đầu áo choàng. động tác của hắn quá mức tùy ý. Thế cho nên Diệp Cô Ảnh đều không cao hứng qua cái gì kháng cự chi tâm. Giống như rất chuyện bình thường đồng dạng, trơ mắt mà mặc hắn đem áo choàng mở ra, lộ ra cả thanh lệ dung nhan, sán như tinh thần ngôi sao đôi mắt, cùng cái kia một đầu gọn gàng mà linh hoạt tóc ngắn. Tựa như dày đặc mây đen tán đi, lộ ra một mảnh sáng sủa nắng. Cô Ảnh, ngươi biết không? Ngươi hiện ra chân dung tràng cảnh, thân mình chính là một câu thơ. Diệp Cô Ảnh sững sờ một chút. Cái gì? Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Diệp Cô Ảnh mím môi. Lúc đến còn nói hắn không cho mình làm thơ. Cái này không đã tới rồi sao? Tuy nhiên nàng rất hoài nghi người này, lộng kiếm, chữ không an hảo tâm. Mặc kệ nó, dù sao hắn cũng không phải hoa. Bỏ qua một bên loại này bẻ cong ý niệm trong đầu nhìn. Cái này một câu ý cảnh thật sự rất đẹp. Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Đây là hắn trong mắt chính mình sao? Triển lộ chân dung lập tức. Chỉ có một câu sao? Nàng nhịn không được nói. Ngươi cho người khác cả thủ. Ít nhất là có một cả câu. Ngươi muốn nghe sao? Muốn. Tiết Mục dừng một chút. Thấp giọng nói. Cát Thượng cũng cầm trì thượng minh. Vân Phá Nguyệt đến Hoa Lộng Ảnh. Diệp Cô Ảnh trái tim không bị khống chế mà kịch liệt nhảy lên. Có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Không biết như thế nào đáp lại. Cái gì là cũng cầm. Một đôi uyên ương trì thượng nghỉ lại trung minh. Mặc kệ hắn tại ca cái gì cảnh. Trong lúc, cái này là tình thơ. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.